Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, hai cái đối thủ. Mỗi cái bình luận viên cũng chỉ là bình luận dưới Lê Ông biểu hiện. Trên sân bóng AC Milan, cầu thủ cảm giác càng thêm rõ ràng trực quan. Đặc biệt là cùng Lê Ông giao chiến mấy người. Gattuso, Pirlo, Calat cùng với AC Milan thủ môn Dida. A còng đỉnh A còng điểm A còng. 2. O ba cái cầu thủ thêm một cái cửa tướng. Bọn họ đều không thể ngăn cản Lê Ông. Cũng không thể ngăn cản hắn ghi bàn. Lê Ông đối mặt mấy người phòng thủ. Hiển lộ ra cao siêu dưới chân kỹ thuật. Đây là làm bọn họ ngạc nhiên. Cái khác toàn bộ hành trình nhìn Lê Ông ghi bàn AC Milan cầu thủ cũng rất kinh ngạc. Muốn nói AC Milan cầu thủ, kỳ thực đối với Lê Ông vẫn có rất nhiều hiểu rõ. Ở mùa giải trước bọn họ cùng Roma là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Bọn họ đương nhiên muốn nghiên cứu đối thủ tư liệu. Có thể cùng Roma giao thủ, bọn họ chỉ có chịu thiệt không chiếm được một chút lợi lộc. Này tất cả đều bởi vì Lê Ông điên cuồng biểu hiện. Như vậy bọn họ đương nhiên phải hiểu rõ Lê Ông. Nhưng trong tầm hiểu biết của bọn họ, Lê Ông tuyệt đối cùng kỹ thuật cao siêu không dính dáng. Hắn khẳng định là đá không ra vừa nãy như vậy cầu thủ. Chuyện kỳ quái liền ở ngay đây. Hiện ở tại bọn hắn mắt thấy Lê Ông đánh vào như vậy bóng mới phi thường kinh ngạc. Làm sao có thể chứ? Trước đây Lê Ông liền đủ làm bọn họ đau đầu. Hiện tại, như vậy Lê Ông bọn họ nên ứng đối như thế nào? AC Milan cầu thủ ngẫm lại đều có chút nản lòng. Làm AC Milan huấn luyện viên, Ancelotti cũng như thế phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thời gian một năm Lê Ông trưởng thành nhiều như vậy. Hắn duy nhất vẻ mặt chỉ có cười khổ. Đúng, cười khổ. Đối với cái này bóng, đối với Lê Ông, hắn còn có thể làm thế nào đây? Ngẫm lại mùa giải trước, Lê Ông ở Roma, dùng Serie A ghi bàn bắt được châu Âu chiếc giày vàng thường. Cái kia giải thưởng là châu Âu tiền đạo xạ thủ chí cao vinh dự. Có thể cái kia giải thưởng trên thực tế cũng không công bằng. Trước châu Âu chiếc giày vàng thưởng là không có giải đấu cho điểm chế độ. Liền từ lúc 1976 năm, Cyprus xạ thủ Kaya Pháp Tư đã vì là Nicosia đội đá vào 39 bóng mà đến chiếc giày vàng. Thưởng này gây nên phổ biến bất mãn. Có người vạch ra giải đấu trình độ quá gầy. Đoạt giải hữu danh vô thực. Liền ở năm 1997 chiếc giày vàng thưởng bình chọn bắt đầu phổ biến điểm phán xét. Cái này chế độ quy định chiếc giày vàng thưởng người đoạt được thu được điểm do giải đấu số bàn. Thắng cùng điểm hệ số tăng theo cấp số nhân mà. Này chính là hiện tại chiếc giày vàng thưởng phán xét phương thức. Có hai cái Champion League dự thi tiêu chuẩn điểm thi đấu vòng tròn hệ số vì là 1:5. Có một cái Champion League dự thi tiêu chuẩn điểm thi đấu vòng tròn hệ số vì là 1. Mặt khác, cầu thủ chuyển nhượng trước sau điểm có thể tích lũy. Nhưng từ đơn hàng năm giải đấu chuyển nhượng đến qua năm giải đấu, điểm thì lại không thể tích lũy. Mọi người nhận vì cái này chế độ khiến cho chiếc giày vàng thưởng bình chọn kết quả càng có sức thuyết phục. Nhưng cái này tân chế độ cũng không để đại biểu Champion League tối tài nghệ cao tứ đại giải đấu xạ thủ trở thành chiếc giày vàng chủ nhân. Rất nhiều mùa giải, chỉ có Ronaldo, Philip cùng Makai, Lê Ông chờ có vài mấy cái cầu thủ đến từ năm giải đấu lớn. Tiểu giải đấu xạ thủ thường thường càng dễ dàng thu được chiếc giày vàng thường. Bởi vì tiểu giải đấu phòng thủ cường độ không lớn. Rất nhiều tiểu giải đấu xạ thủ đơn mùa giải thậm chí có thể đánh tiến vào 40 trở lên ghi bàn. Coi như ở năm giải đấu lớn bên trong, chiếc giày vàng thường cũng là không công bằng. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Lê Ông vì là Serie A bắt được chiếc giày vàng. Ngoại trừ hắn bên ngoài, Serie A chưa bao giờ ra quá chiếc giày vàng. Mà tiến công càng sắc bén Bundesliga sân bóng cho tới nay vị trí cũng không có xạ thủ xuyên qua chiếc giày vàng. Nói cách khác, chiếc giày vàng thưởng là không công bằng. Italy giải đấu thuộc về năm giải đấu lớn, vốn là nhược thế một điểm. Serie A phòng thủ vẫn là toàn thế giới giải đấu tốt nhất. Vì lẽ đó Serie A muốn ra chiếc giày vàng. Đặc biệt là chiếc giày vàng thưởng người thứ nhất người đoạt được thực sự quá khó khăn. Nhưng Leon làm được. Cái này cũng là Leon ở Roma giá trị bản thân tăng gấp đôi trọng yếu nguyên nhân. Hắn không có nắm đến bất kỳ câu lạc bộ vinh dự. Nhưng hắn giá trị con người nhưng chướng cao lạ kỳ. Tòa này châu Âu chiếc giày vàng thưởng nổi lên khá quan trọng tác dụng. Này một loại có thể ở Serie A bắt được châu Âu chiếc giày vàng thưởng cầu thủ. Thực lực tuyệt đối là thế giới hàng đầu. Thế nhưng, liền này một loại cầu thủ, lại còn đang trưởng thành. Ancelotti rất có chút không dám tin tưởng. Mà hiện tại đội bóng của hắn nhất định phải đối mặt đối thủ như vậy. Một cái có chút đáng sợ đối thủ. Coi như Ancelotti đối với Leon có chút hiểu rõ. Nhưng hiện tại hắn vẫn cảm thấy. Lúc trước ở đội bóng phòng thủ trên. Đặc biệt là đối với Leon phòng thủ trên. Bố trí có chút không đủ. Hắn gọi tới đội trưởng Nesta. Chú ý đối với hắn phòng thủ. Nhất định phải chú ý. Không nên để cho hắn ở nơi đó có lên chân cơ hội. Hắn không ngừng cường điệu. Nesta gật gù. Hắn biết vừa mới cái kia bóng. Cùng đội bóng phòng thủ sai lầm cũng có quan hệ. Đi phòng thủ Leon chính là Gattuso cùng Calat. Một cái tiền vệ trụ một cái hậu vệ cánh. Bọn họ đối với khung thành năng lực bảo vệ cũng không mạnh mẽ gì. Nếu như là hắn ở đây, đối phương không thể được tùy ý lên chân sút gôn cơ hội. Đây chính là Nesta tự tin. Huấn luyện viên Liverpool chỗ ngồi. Benitez nhìn thấy Leon ghi bàn liền rất vui mừng. Này chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Cùng AC Milan giao thủ. Hắn to lớn nhất ngăn chặn chính là Leon. Tự Leon trở lại sau. Hắn có làm cho người kinh hãi trạng thái. Espanyol chính là muốn để đội bóng cùng AC Milan đi liều hiệu suất. Nếu như có thể thành công, đội bóng từ sân San Siro mang đi sân khách ghi bàn, cũng sẽ không lạc hậu một cái bóng trở lên. Như vậy liền thực hiện bổn chàng mục tiêu. Trở lại sân Anfield quyết thắng bại. Hắn nắm liền lớn hơn rất nhiều. Ở mọi người không giống tâm thái dưới. Trên sân bóng thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Có thể đánh tiến vào một bóng. Nhanh chóng san bằng điểm số. Cầu thủ Liverpool tâm thái lại có sự khác biệt. Vừa nãy bọn họ cảm thấy AC Milan rất mạnh. Có thể lợi dụng một làn sóng tấn công cơ hội. Trực tiếp đánh vỡ đội bóng hàng phòng thủ gồm bóng ghi bàn. Ở lạc hậu dưới cục diện. Tự tin dù sao cũng hơi gặp khó. Mà hiện tại Leon ghi bàn. Nhưng để đội bóng so với trước càng có lòng tin. AC Milan cường thì thế nào? Bọn họ căn bản là không phòng ngự được Leon. Leon một người từ đường biên dẫn bóng trực tiếp cắt vào bên trong đến trung lộ. Quá rơi mất Pirlo. Bỏ qua Calat cùng Gattuso đem bóng ghi bàn. Có như vậy xuất sắc đội hữu. AC Milan có cái gì đáng sợ? Hay là AC Milan thật sự rất mạnh? Năm ngoái trận chung kết trên. Bọn họ ép tới Liverpool không kịp thở khí. Đội bóng lại nghĩ sáng tạo kỳ tích cũng không dễ dàng. Nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng không phải năm ngoái Liverpool. Đội bóng thực lực càng mạnh hơn. Đồng thời đào thải Barcelona. Đánh vào vòng bán kết. Đối mặt AC Milan. Bọn họ cũng như thế đạt được thắng lợi. AC Milan phương diện thì lại hy vọng có thể lại ghi bàn. Trên thực tế. Bọn họ đối với Leon đã rất quen thuộc. Coi như Leon đánh vào một bóng. Bọn họ kỳ thực cũng có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ rất rõ ràng như là Leon như vậy cầu thủ. Là không thể bị hoàn toàn hạn chế lại. Muốn chiến thắng Liverpool. Bọn họ cần làm chỉ là so với đối phương ghi bàn càng nhiều. Vì lẽ đó thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Hai đội đều một lần nữa phấn chấn sĩ khí. Thi đấu trở nên khá là đặc sắc. Hai đội biểu hiện đều rất xuất sắc. Các loại đặc sắc phối hợp ở sân San Siro liên tiếp trình diễn. Hai bên đánh đều rất phóng khoáng. Từng cái đặc sắc hình ảnh. Để các fan bóng đá chân chính quá đem ẩn. Loại này thi đấu mới là fan bóng đá thích xem. Làm đội bóng của Ý cùng nước Anh đội bóng va vào nhau. Hai bên có thể không ngừng đánh ra tấn công thi đấu thật là không nhiều. Fan bóng đá so sánh thi đấu cũng có càng nhiều mong đợi hơn. Dĩ nhiên đối với hai đội fan bóng đá tới nói, bọn họ vẫn là hy vọng chống đỡ đội bóng có thể lại ghi bàn. Hiện tại hai đội liều chính là nắm cơ hội năng lực. Này cùng Benitez lập ra sách lược như thế. Hắn chính là muốn để đội bóng cùng AC Milan liều cái này. Hắn biết rõ như vậy thi đấu, AC Milan cơ hội gặp càng nhiều. Nhưng hắn tin tưởng đội bóng hàng tiền đạo. Đặc biệt là Leon so với đối phương hàng tiền đạo càng có thể nắm cơ hội. Đây chính là thi đấu then chốt. Trên sân bóng, tập trung vào thi đấu hai đội cầu thủ có thể không tâm tư cân nhắc chiến thuật A. Tình thế A cái gì? Bọn họ mỗi một người đều đang cố gắng đá bóng. Tuy rằng bọn họ là thi đấu người chấp hành, là thi đấu người sáng tạo, nhưng bọn họ rất khó một người đi nhìn chung cả chặng tình thế. Duy nhất có thể làm chính là làm tốt chính mình bất kỳ. Khá là đối tượng cũng là đội hữu cùng đối phương cầu thủ. Mỗi người đều có khá là đối tượng. Kaká cũng có. Trải qua 2 năm qua ở AC Milan huấn luyện, thi đấu, Kaká thực lực so với trước đây có rất lớn tăng trưởng. Mùa giải trước hắn vị trí chủ lực còn chưa ổn. Nhưng mùa giải này bởi xuất sắc phát huy, hắn đã là AC Milan trước sân tuyệt đối chủ lực. Thậm chí rất nhiều thi đấu bên trong đã làm trụ cột thủ phát ra. Hắn khá là đối tượng tự nhiên cũng là đối phương hạt nhân. Zera. Không, Kaká cảm giác mình cùng Zera thật không có gì hay so với. Zera thuộc về loại kia công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân. Trên thực tế bất kỳ cùng Pirlo gần như, hai người là trước sau tráng, toàn đội hạt nhân, nhưng ở tấn công phòng thủ, bọn họ cống hiến không có Leon cùng Cocotto. Có thể nói, Leon cùng Kaká đều thuộc về trước sân hạt nhân. Kaká khá là đối tượng tự nhiên là Leon. Có rất nhiều tiền đạo sẽ cùng Leon khá là ghi bàn. Được kết quả tuyệt đối không hề tốt đẹp gì. Chủ yếu là Leon ghi bàn hiệu suất quá cao. Nhưng Kaká còn sẽ như vậy. Đồng thời hắn cũng sẽ cùng Leon khá là đang vì đội bóng tấn công làm cống hiến. Hắn phát hiện Leon vẫn có rất nhiều phương diện không bằng chính mình. So với ghi bàn, hắn càng am hiểu cho đội hữu sáng tạo cơ hội. Đồng thời hắn ghi bàn cũng có thể có không ít. Kỹ thuật so với Leon càng xuất sắc. Hắn chuyền bóng cùng dẫn bóng đều là có thể mang theo toàn bộ AC Milan tấn công tiết tấu. Cũng có thể để đội bóng tấn công đánh càng thông thuận. Những này là hắn am hiểu. Mà đối phương số 13 Leon thì lại giỏi về ghi bàn. Đúng, hắn am hiểu nhất chính là ghi bàn. Muốn nói năng lực cá nhân phương diện, đối phương so với mình cường địa phương ở chỗ thân thể. Như vậy làm sao tới so sánh đây? Nếu như những người khác đối xử Kaká cùng Leon, bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến ghi bàn. Do đó nghĩ đến Leon so với Kaká muốn mạnh hơn một chút. Có thể Kaká không như thế xem, hoặc là hắn không phục lắm. Hắn coi Leon là làm một cái khiêu chiến đối tượng. Hắn hy vọng biểu hiện của chính mình có thể so sánh Leon càng tốt hơn. Cùng Liverpool trực tiếp giao chiến chính là cơ hội chứng minh. Kaká vẫn đang cố gắng biểu hiện. Vừa nãy AC Milan cơ hội đó cũng là hắn sáng tạo ra đến. Có thể chính hắn muốn vào bóng nhưng không dễ dàng. Hắn dù sao không phải đội bóng tiền đạo, trừ mình ra ghi bàn ở ngoài. Kaká hy vọng đội bóng có thể thắng được Liverpool. Như vậy cũng có thể chứng minh chính mình mạnh hơn Leon. Dù sao thế giới bóng đá là cái người thắng làm vua thế giới. Người thất bại sẽ rất nhanh bị người quên lãng. Người thắng gặp hưởng thụ tất cả tán dương, cũng sẽ bị người vững vàng nhớ kỹ. Hắn cách làm chính là nỗ lực thi đấu, trợ giúp đội bóng chiến thắng Liverpool. Như vậy hắn cùng Leon trong lúc đó thắng bại liền quyết ra đến rồi. Ở Kaká dẫn dắt đi, AC Milan tấn công một Poppy một làn sóng càng có uy hiếp. Liverpool hàng phòng thủ có chút tràn ngập nguy cơ. Đồng thời Leon cũng đang cố gắng. Hắn cũng không phải biết Kaká ý nghĩ, nhưng hắn cũng đồng dạng muốn mang lĩnh đội bóng đào thải AC Milan. Này hiệp một tự nhiên khá quan trọng. Nếu như có thể ở sân San Siro đạt được ưu thế, trở lại sân Anfield, đội bóng cũng sẽ thật đánh rất nhiều. mà sẽ không bị đối phương đạt được tiên cơ. Hắn không ngừng ở trước sân chạy. Một cái là muốn nhiễu loạn AC Milan hàng phòng thủ, mà nhưng là muốn tìm đến vị trí thật tốt, phối hợp đội hữu tìm tới cơ hội. Leon cùng Kaká là hai loại không giống cầu thủ. Kaká có thể kéo toàn đội tiết tấu. Hắn là chân chính về mặt ý nghĩa tấn công hạt nhân, là tấn công trung tâm, dẫn dắt toàn bộ trước sân đi chủ động tìm cơ hội. Mà Leon thì lại thuộc về giỏi về chảo cơ hội người. Leon cùng dựa vào đội hữu đi sáng tạo cơ hội, sau đó hắn nắm lấy cơ hội đem bóng ghi bàn. Vì lẽ đó, đang không có bóng thời điểm, Leon biểu hiện là không bằng Kaká. Kaká chính là lóng lánh minh tinh. Mỗi cái bình luận viên đều không ngừng nhắc lên tên của hắn. Mà Leon thì lại có vẻ rất biết điều. Không, phải nói hắn là ở không bóng tình huống, cũng không có quá nhiều biểu hiện. Càng nhiều khi như là cái bình thường cầu thủ như thế. Nhận được truyền bóng liền lại giao cho đội hữu, rất ít đi chủ động làm cái gì. Nhưng không còn nhỏ nhìn hắn. AC Milan cầu thủ đều biết, chỉ cần Leon có thể có cơ hội tốt, hắn khẳng định ngay lập tức tấn công, ngay lập tức bùng nổ ra năng lực. Loại kia bạo phát có chút đáng sợ. Bọn họ không ai cảm thụ có thể hạn chế lại Leon bạo phát. Vì lẽ đó coi như Leon vị trí không tốt lắm, AC Milan đối phương hắn phòng thủ cũng sẽ không có bất kỳ thư giãn. Kaká đây, Liverpool cũng ở phòng thủ Kaká, nhưng cường độ cùng Leon chịu đến đãi ngộ còn kém rất nhiều. Kaká biểu hiện tuy rằng rất đáng chú ý, nhưng trên thực tế, đại đa số thời điểm hắn nhận được truyền bóng cũng sẽ không có quá to lớn uy hiếp. Coi như hắn bộc phát ra, cũng rất khó một người ở trước sân tìm tới cơ hội. Coi như tìm tới cơ hội, hắn sút gôn cũng sẽ không có lớn như vậy uy hiếp. Đây chính là hai người khác nhau. Kaká có ưu điểm, ưu thế, Leon cũng như thế có ưu điểm, ưu thế. Như vậy hai người muốn phân cái thắng bại, liền xem hai đội ghi bàn cùng kết quả cuối cùng. Phía dưới nắm lấy cơ hội chính là AC Milan. Ở hiệp 1 phút thứ 43, AC Milan tấn công đánh vào Liverpool bên ngoài vùng cấm phụ cận. Này một làn sóng AC Milan tấn công đánh thời gian rất dài. Vì lẽ đó Liverpool hầu như toàn tuyến lui giữ, ngoại trừ Leon ở ngoài. Toàn đội tất cả mọi người đều ở hậu trường tham dự phòng thủ. Trận hình lùi lại đến mức độ như vậy, AC Milan còn ở trước sân tùy ý khống chế bóng. Điều này làm cho Liverpool trên dưới đều rất lo lắng. Benitez cũng đi tới bên sân. Lúc này, Kaká có đặc sắc phát huy. Hắn quay lưng Zera, đang khống chế bóng sau. Bỗng nhiên đem bóng dùng cước diện điên lên. Sau đó dùng động tác đã lừa gạt Zera, đột nhiên lên chân truyền ra một cái đao giải phẫu giống như chọt khe. Đội bóng dán vào bãi cỏ vọt tới vùng cấm phía bên phải. Đồng thời Zinedine chen chúc Warnock vọt thẳng vào vùng cấm. Ở chạy tiết tấu bên trong, hắn đuổi tới Kaká truyền bóng. Hai chân hơi dùng sức về phía trước một cái soạt bóng. Bóng đá đang bị sạn bên trong. Đối mặt cái này sút gôn, Reina hoàn toàn không có cách nào lại đi xoay người lại cứu thua. Hắn chỉ kịp theo bản năng dùng tay chụp tới. Có thể bóng đá vẫn là một bên chếch vọt qua vạch gôn. Bóng vào, điểm số biến thành 2-1. Ở Zinedine ghi bàn sau, hầu như hết thảy truyền thông đều hét lên kinh ngạc thanh. Chợt bắt đầu tán thưởng lên cái này ghi bàn. Lần thứ hai kiến tạo Kaká là tán dương đối tượng. Mà lập cú đúp Zinedine càng bị tán dương rất nhiều. Hắn quá xuất sắc. AC Milan hai cái thiên tài trẻ tuổi Zinedine cùng Kaká. Zinedine là hiện tại Italy xuất sắc nhất tiền đạo. Hắn tóm lấy ghi bàn lần thứ hai đem bóng ghi bàn. Biểu hiện của hắn làm người kinh ngạc. Hai cái ghi bàn, lập cú đúp, làm ra đẹp đẽ. Hắn so với Liverpool Leon ghi bàn còn nhiều một cái. Kaká cũng rất xuất sắc. Này hai lần cơ hội đều là Kaká sáng tạo. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay ở các đường truyền thông không ngừng xưng danh Zinedine cùng Kaká lúc hai người đang ăn mừng ghi bàn sau khi cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía đối diện một bóng người Leon. Ánh mắt của bọn họ mang theo một chút khiêu khích. Lê Ông cảm nhận được, hắn cũng trở về nhìn sang. Ba người cách đến rất xa, nhưng Lê Ông vẫn là biết bọn họ là có ý gì. Hai người này chính là đang suy nghĩ chính mình khiêu khích. Bọn họ muốn nói chính là, người không phải rất có thể ghi bàn sao? Hiện tại chúng ta nhưng là dẫn trước. Cái kia tiến vào hai cái bóng. Trước Bác Ma tiền đạo tiểu tử, tựa hồ còn đang nói, ta nhưng là nhiều hơn ngươi tiến vào một cái. Thú vị a, Lê Ông khóe miệng vứt bỏ một vệt cười. Hắn bỗng nhiên cảm giác nên cố gắng nữa một điểm. Cố gắng để những người này nhớ kỹ chính mình lão tử vừa rời đi Italy một cái mùa dài. Nên cái gì a miêu a cẩu cũng dám cùng lão tử khiêu khích. Kaka, hắn vẫn tính nhận thức. Giladino, là con nào? Lê Ông bỗng nhiên cảm giác thi đấu động lực càng là 10 phần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.